Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tốt. Quách Khả Du hai mắt như vô hồn gật đầu, nhưng trong lòng cô lại không nghĩ như vậy. Cô hướng về ông trời cầu nguyện, tình nguyện dùng tính mạng của chính mình đổi lấy một Thủ Lăng Vân khỏe mạnh. Tiểu Tiểu cảm thấy Quách Khả Du cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Cô nên đi ra ngoài tìm một công việc để làm, như vậy có thể đánh lạc hướng sự chú ý của mình. Cho nên Tiểu Tiểu đề nghị muốn Khả Du cùng cô đi lấy tin tức. Này, tớ sợ tớ không thể làm được. Cậu chưa từng thử qua, làm sao biết mình không thể chứ? Tiểu Tiểu là một người nóng tính, mới vừa nói xong liền đưa Quách Khả Du đến tòa soạn báo. Nói đi là đi, đừng lãng phí thời gian. Đi tới tòa soạn báo, sau khi gặp tổng biên tập đưa cho Quách Khả Du một bản thảo công việc đã hiệu chỉnh. Quách Khả Du lặng lẽ nhận công việc. Bây giờ cô chỉ muốn làm việc cho giỏi, kiếm chút tiền, quả pháp để thăm Thủ Long Vân. Từng ngày lại trôi qua, Quách Khả Du mỗi ngày đúng giờ đi làm, cũng thường xuyên tình nguyện làm thêm giờ. Cô hy vọng có thể lợi dụng công việc để giảm bớt sự nhớ nhung Thủ Long Vân. Nhưng suy nghĩ của cô có vẻ quá ngây thơ. Cô không dám rơi nước mắt trước mặt mẹ mình, vì vậy thường vào lúc đêm khuya yên tĩnh, cô núp ở trong chăn lén lén khóc. Hôm nay Quách Khả Du cũng giống như thường ngày, tập trung tinh thần xem bản thảo. Đột nhiên cô hơi sơ ý làm bút bi rơi xuống đất. Cô khẽ đẩy cái ghế ra một chút, cúi người xuống để tìm bút bi, nhưng vì bút bi lan xuống dưới gầm bàn, Quách Khả Du với tay để lấy, với mấy lần cũng không lấy được. Cuối cùng cô dứt khoát quỳ người xuống đưa tay với tiếp, thật vất vả rốt cổ cũng nhặt được. Cô đứng lên lại cảm thấy trời đất quay cuồng, vội vàng tựa vào cạnh bàn. Khả Du, cô có mệt lắm không? Da mặt của cô tái nhợt quá, có cần gặp bác sĩ hay không? Đồng nghiệp quan tâm hỏi. Không sao, tôi vẫn khỏe. Lời nói còn chưa dứt, Quách Khả Du liền cảm thấy buồn nôn. Cô vội vã lấy tay che miệng, lảo đảo xông vào nhà vệ sinh. Tiểu Tiểu vừa phỏng vấn tin tức về tới phòng làm việc, vừa lúc nhìn thấy cô lao vào nhà vệ sinh, cô không yên lòng cũng đi theo. Khả Du, cậu sao vậy? Có phải ăn gì bị đau bụng không? Tiểu Tiểu lo lắng hỏi. Không bao lâu, Quách Khả Du từ nhà vệ sinh đi ra ngoài, sắc mặt tái nhợt khiến cho Tiểu Tiểu giật mình. Cậu có chuyện gì xảy ra thế? Buổi sáng không phải còn khỏe sao? Vừa rồi, tớ cúi xuống nhặt cây bút bi, không biết tại sao lại như vậy, cảm thấy chóng mặt, tớ... Nói còn chưa dứt lời, Quách Khả Du lại lao vào nhà vệ sinh nôn mửa, nhưng không nôn ra thứ gì. Nhất định là ăn đồ ăn không sạch sẽ. Thôi, tớ cùng cậu đi gặp bác sĩ. Tiểu Tiểu đỡ Quách Khả Du vì nôn ói nhiều mà trở nên kiệt sức. Không cần đâu, tớ nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi, không cần đến bác sĩ. Quách Khả Du nhích người muốn đi tới phòng làm việc, đột nhiên cô cảm thấy trước mắt là một màu đen, cơ thể từ từ mềm oặt tựa vào người của Tiểu Tiểu. Khả Du, cậu sao vậy? Khả Du! Tiểu Tiểu vội vàng ôm chặt Quách Khả Du, một mặt hô to. Ai tới giúp một tay? Khả Du ngất xỉu. Đồng nghiệp nghe tiếng chạy tới, ba chân bốn cẳng đem Quách Khả Du vào phòng làm việc, ngồi dựa vào ghế. Tôi thấy nên tranh thủ thời gian đưa bệnh viện là thích hợp nhất. Đúng vậy đấy, tôi cũng cảm thấy đi bệnh viện là thích hợp. Tiểu Tiểu không yên tâm, nhìn về tình trạng sức khỏe của Quách Khả Du nên quyết định đưa cô đến bệnh viện. Quách Khả Du mê man nằm ở trên giường bệnh, mẹ cô ngồi ở một bên chăm sóc. Mẹ, con bị làm sao thế? Quách Khả Du kiệt sức hỏi mẹ mình. Khả Du, con có thai. Mẹ Quách lo lắng nói cho cô biết kết quả bác sĩ đã kiểm tra. Con có thai. Quách Khả Du có chút mờ mịt nhìn mẹ mình. Ừ. Con mang thai đứa con của Lăng Vân. Khả Du, con không thể sinh con. Mẹ, tại sao con không thể sinh đứa bé này? Đây là máu mủ của Lăng Vân. Quách Khả Du không hiểu ý của mẹ mình. Khả Du, con nghe mẹ nói, bỏ đứa bé này đi. Cho đến bây giờ, Lăng Vân ngay cả dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Chỉ dựa vào một mình con thì không thể chăm sóc một đứa bé được. Ngoan, nghe lời của mẹ, bỏ đứa bé này đi con. Giọng điệu của mẹ Quách không giống như đang nói đùa. Không, con tuyệt đối không thể bỏ đứa bé trong bụng con. Đây là quà tặng duy nhất mà Lăng Vân để lại cho con. Con tuyệt đối không muốn bỏ đứa bé. Con nhất định vì Lăng Vân mà sinh đứa bé này. Quách Khả Du, ý chí kiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.